Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Trong đêm tản bộ. Nếu có người nhìn đến cái này cảnh tượng, sợ rằng sẽ kinh ngạc ánh mắt rơi xuống, bởi vì cái này nam nhân thân phận rất không bình thường. Ôn Ngôn, Ôn gia Ôn Ngôn. Tuy nhiên Ôn Ngôn không phải Ôn gia bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi, nhưng lại đồng dạng là Ôn gia dòng chính. Mà Chu Linh đâu, chỉ là một cái tam lưu gia tộc nữ nhân mà thôi. Liền bát đại thế gia đều không phải là, coi như tỷ tỷ nàng Chu Tình trèo lên cành cây cao, làm Ngô Vân Phàm vị hôn thê, có thể vẫn không có tư cách cùng Ôn gia đánh đồng a. Bọn họ đây là đang làm gì? Ôn Ngôn tại cho Chu Linh làm chó. Ôn Ngôn làm sao không nể mặt? Chu Linh làm sao có loại dũng khí này? Thật không thể tin, không thể tưởng tượng, thực, hai người này có thể tiến tới cùng nhau. Chơi loại này có khác tình thú trò chơi nhỏ. Lâm Thành Phi công lao còn chiếm hơn phân nửa. Lúc trước, Lâm Thành Phi tại Lăng Vân hội sở, trước mặt mọi người nói ra Chu Linh đặc thù yêu thích. Những lời này truyền đến truyền đi, rất nhanh liền truyền đến Ôn Ngôn trong tai. Ôn Ngôn nghe xong, ai nha, trên thế giới này lại còn có loại này nữ tử hiếm thấy. Nhất định phải mở mang kiến thức một chút a. Lão tử cái dạng gì nữ nhân đều chơi qua, có thể còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này phong tao nữ nhân đây. Nhất định phải thử một chút. Ôn Ngôn rất dễ dàng thì cùng Chu Linh liên hệ đến cùng một chỗ, lại hơi hơi lộ ra điểm vương bá chi khí. Chu Linh tiểu thư thì ngoan ngoãn nằm tại hắn trên giường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ vẫn là rất bình thường quan hệ nam nữ. Thế nhưng là về sau, Chu Linh loại kia thụ ngược đãi đam mê dần dần trên giường hiển hiện. Mỗi lần đều cầu lấy Ôn Ngôn các loại hành hung trà đạp. Ôn Ngôn vừa lòng thỏa ý, Chu Linh có yêu cầu gì đều nhất nhất thỏa mãn. Về sau, nhìn lấy Chu Linh cái kia rõ ràng mình đầy thương tích nhưng lại biểu hiện rất hưởng thụ bộ dáng, Ôn Ngôn cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì bị ngược thời điểm, nàng còn có thể cao hứng như vậy. Hiếu kỳ về sau, hắn liền yêu cầu Chu Linh bắt đầu ngược đãi hắn. Không phải không biết, thử một lần phía dưới, Ôn Ngôn mới phát hiện, nguyên lai, hắn cũng có phương diện này khuynh hướng a. Người tới thật sự là ăn nhịp với nhau a, đều là một bụng nam trộm nữ sướng, càng chơi càng vui vẻ. Trà đạp, nhân vật đóng vai, các loại thủ đoạn, phát huy vô cùng tinh tế, chơi quên cả trời đất. Đến đón lấy ngươi định làm như thế nào? Chu Linh âm trầm hỏi. Cái này Lâm Thành Phi như thế khó đối phó, liền Đoạn Thiên những người kia đều không làm gì được hắn. Chẳng lẽ chúng ta thì trơ mắt nhìn lấy hắn một mực phách lối như vậy xuống dưới? Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt nghĩ biện pháp, tranh thủ một lần để tên kia không cách nào xoay người. Thật sao? Chu Linh một chân dẫm tại Ôn Ngôn dưới bụng mới, nghiêm nghị trách mắng, ngươi đầu này chó hoang, nghe cho ta, nếu như làm không được, thu thập không Lâm Thành Phi, lão nương thì một chân đem ngươi dẫm thành thịt nát. Đúng, chủ nhân, ta biết, Lâm Thành Phi cùng Nghi Tâm Viên, vốn là đã rất hòa, bây giờ càng là trên lửa thêm lửa, rất nhiều truyền thông đều tại đưa tin cái tên này. Đối với hắn đem Hoàng Đông Tâm đánh không ngóc đầu lên được sự tình, càng là ghi lại việc quan trọng. Thực lần này Hoàng Đông Tâm ngược lại là không có cùng Lâm Thành Phi so cái gì, trên cơ bản tất cả đều là Đoạn Thiên xuất thủ. Thế nhưng là ai bảo Hoàng Đông Tâm cùng Đoạn Thiên là một đám đâu? Lại ai bảo Đoạn Thiên còn không thế nào nổi danh đâu? Hoàng Đông Tâm danh khí rất lớn, dùng tên hắn, rất khả năng hấp dẫn nhãn cầu. Cho nên, Hoàng Đông Tâm lần này triệt để thành bàn đạp, để Lâm Thành Phi tại văn hóa vòng danh khí đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Rất nhiều người đều muốn mở mang kiến thức một chút, có thể đem Hoàng Đông Tâm nhục nhã đến không ngóc đầu lên được người trẻ tuổi. Là bực nào rồng trong loài người, sau đó ào ào đi vào nghi tâm viên, hy vọng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thư họa đại thần liếc một chút. Đi vào nghi tâm viên về sau, những thứ này mộ danh mà người tới lại biết, nguyên lai vị kia Lâm Thành Phi, không chỉ có thư họa lợi hại, còn là một vị thần y đây, mà lại, hắn cho người ta chữa bệnh phương thức rất đặc thù, lại là dùng tranh chữ. Tin tức này, để kinh thành văn hóa vòng người, tất cả đều dùng mình, thì liền rất nhiều đôi mắt cao hơn đầu cao cao tại thượng. Đối dân gian nghệ sĩ chẳng thèm ngó tới cao cao tại thượng các đại học giáo sư chuyên gia. Cũng chú ý tới Lâm Thành Phi, nghi tâm viên sinh ý càng ngày càng tốt, tìm đến Lâm Thành Phi cầu chữ cầu họa người càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là tìm đến Lâm Thành Phi chữa bệnh bệnh nhân, vẫn là cầu chữ cầu họa văn nhân mực khách, Lâm Thành Phi tất cả đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn không phải không biết mình tranh chữ có bao nhiêu đáng tiền, nhưng người khác như là đã cầu tới môn, cũng là để mắt hắn Lâm Thành Phi, người khác cho hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ rất cho người khác mặt mũi. Tối hôm đó, Lâm Thành Phi động một ngày bút, đưa đi cái cuối cùng khách nhân, vò cổ tay, vừa đi tới cửa chuẩn bị trở về nhà, liền thấy tại cách đó không xa, có cái dáng người yểu điệu nữ nhân, chậm rãi hướng hắn đi tới, tóc dài, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, bắp đùi thon dài, dáng người cũng là tốt đến tột đỉnh, mang trên mặt nhàn nhạt, rất là nhu hòa nụ cười. Liễu Thanh, thân là đỉnh cấp nữ thần, làm sao tự mình chạy ra cửa xe? May mắn hiện tại ánh sáng rất tối, không phải vậy lời nói, đoán chừng nàng sớm đã bị đám fan hâm mộ bao vây lên. Lâm Thành Phi vội vàng bước nhanh nghênh đón, đi vào Liễu Thanh trước người, cười hỏi, làm sao ngươi tới? Liễu Thanh rất là nhu hòa nói ra, ngươi không phải vị hôn phu ta sao? Ta tới nhìn ngươi một chút tình huống công tác a. Hai người bọn họ quan hệ, Chỉnh Thiên kinh thành đại gia tộc người, đoán chừng đều đã biết. Thế nhưng là, chính bọn hắn biết, cái kia đều không phải là thật a. Hiện tại Liễu Thanh nói như vậy, rất rõ ràng là đang trêu ghẹo hắn. Lâm Thành Phi cũng lắc đầu bật cười một tiếng, hỏi, gần nhất thế nào? Phụ thân ngươi còn có hay không làm khó dễ ngươi? Không biết, Liễu Thanh lắc đầu nói. Không biết, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ta vẫn luôn chưa có về nhà. Cho nên, không biết phụ thân ta hội sẽ không làm khó ta à? Liễu Thanh nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Qua một hồi thật lâu, hắn mới lên tiếng. Đến trong trà lâu ngồi một lát đi. Liễu Thanh lại lắc đầu nói, không muốn, tùy tiện ở bên ngoài đi một chút. Tốt, hiếm thấy Liễu Thanh có như thế nhàn hạ thoải mái, tự mình đến tìm Lâm Thành Phi tản bộ. Lâm Thành Phi tự nhiên muốn liều mình bồi nữ thần, hai người ngay tại cái này trong bóng đêm, tại đầu này phố đi bộ bên trong, chẳng có mục đích đi, chỗ nào ánh sáng thầm, bọn họ thì đi tới chỗ nào. Liền sợ Liễu Thanh thân phận đột nhiên bị người phát hiện, sau đó gây nên fan bao vây chặn đánh chiều dâng. Hạ Minh Ảnh gần nhất có hay không dây dưa qua ngươi? Lâm Thành Phi cười hỏi. Không có, Liễu Thanh lắc đầu nói. Mà lại, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta lập tức liền sẽ điện thoại cho ngươi, ngươi nhất định sẽ giúp ta đối phó hắn. Không sai, Lâm Thành Phi rất tán thành nói ra, ta chính là ngươi thời gian dài tấm mộc. Liễu Thanh nhàn nhạt hé miệng cười một tiếng, không nói gì thêm, hai người một mực đi về phía trước, bất chi bất giác, đã ra phố đi bộ, đi vào rất rộng rãi trên đường cái, khí trời đã bắt đầu trở nên ấm áp, tiếp qua không một cái nguyệt, giữa hè thì muốn tới, hai người xuyên đều không phải là rất dày. Nhưng là cũng không lạnh, từng trận rõ ràng gió thổi vào mặt cùng trên tóc, để bọn hắn đầu đều thanh tỉnh rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.